Vợ yêu ngọt ngào ông xã sổng lên trời. Chương 34, chị em muốn anh lấp đầy em hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, em muốn anh lấp đầy em. Cô càng mở miệng, cố chỉ càng không nhịn được, đôi môi ngày càng hung hăng hơn. Hạt đậu đỏ trước ngực cô cũng bị anh ngậm lấy, môi lưỡi anh đảo qua đảo lại làm cơ thể cô càng nóng hơn. Anh dùng một tay cố định hai tay cô lên trên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò xuống dưới, tìm đến cánh cửa nhỏ hẹp chưa từng bị ai đùa bỡn kia. Xúc cảm mềm mại cùng sự ướt át ở nơi đó làm anh càng muốn nhiều hơn nữa. Anh cho một ngón tay vào, cảm giác xa lạ ập đến làm Diệp Tuệ run rẩy. Anh lại cho thêm một ngón tay, lại thêm một ngón nữa, dường như anh đang cố nới rộng nơi đó của cô ra để có thể thích ứng được với kích thước khổng lồ của anh. Sau khi cảm thấy đã phù hợp, anh mới cầm lấy tiểu huynh đệ vốn đã sớm ngóc đầu kêu gào của mình, từ từ xâm nhập vào cơ thể cô. Cảm giác đau đớn đánh úp tới, Diệp Tuệ đau đến mức hét lên. À, đau, chị, nhẹ một chút, em đau. Đây là lần đầu tiên cố chị làm chuyện này, anh không có kinh nghiệm, không biết cách khống chế lực đạo, mọi động tác của anh đều là làm theo bản năng của đàn ông, khiến cô đau như muốn ngất đi. Sau một hồi gian nan vất vả, cuối cùng anh cũng cho vào được. Anh khẽ chuyển động cơ thể, từ chậm rãi cho đến nhanh nhẹn, mỗi lần đưa đẩy là một lần thống khoái. Diệp Tuệ ở dưới thân ôm chặt lấy anh, móng tay cào vào lưng anh, tạo ra vết đỏ mập mờ. Vì kích thước của anh quá lớn nên cô không thích ứng được, mỗi động tác của anh đều khiến cô đau đớn không thôi. Hơn nữa anh còn không biết khống chế lực đạo, đẩy rất mạnh, như muốn đẩy vào nơi sâu nhất trong người cô. Lúc sau, cơ thể cô chậm rãi thích ứng với anh, cơn đau kia cũng dịu bớt, thậm chí cô còn cảm giác được, từng động tác của anh khiến cô cảm thấy thoải mái. Cố chỉ ở trên thân, cảm nhận được Diệp Tuệ đã thích ứng, liền không nỗ lực khống chế lực đạo nữa, động tác của anh ngày càng nhanh hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn. Cách chương.